Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, chương 283, áp chế. Oanh, oanh, oanh, Akainu cùng rốt lực công kích sấp xỉ như nhau. Một cái càng thịt, một cái càng nhanh. Tại loại này đại đối quyết bên trong, rất khó nói loại nào càng thêm cường đại. Hai người di chuyển nhanh chóng, không ngừng ngạnh hám. Chiến trường tác động đến hơn phân nửa băng Hazard. Những nơi đi qua, đại địa xé rách, nước biển chảy ngược, cảnh tượng đáng sợ. Trận chiến đấu này kéo dài thời gian kỳ thật không hề dài. Nhưng bởi vì hai người vừa lên đến liền toàn lực ứng phó nguyên nhân. Chiến đấu thanh thế phi thường lớn, có thể nhìn thấy, dựa vào hướng hải quân quân hạm bên này gần phân nửa hòn đảo đã vỡ ra. Khối lớn đá tảng cùng bùn đất lăn xuống trong biển. Cuốn lên ngàn trượng lãng, Minh Cẩu, Viêm Bạo, Akainu khóe miệng chảy máu, nhận không nhẹ tổn thương, nhưng hắn ánh mắt lại cực kỳ kiên định, lộ ra thấy chết không sờn thảm liệt tín niệm. Hừ, Rốt hừ lạnh một tiếng, một kiếm bổ ra, chém vỡ nham tương quyền, đồng thời lách mình tránh đi tùy theo mà đến dung nham bạo liệt. Hô, tứ tán trong nham tương, Rốt lách mình đi vào ngoài mấy chục thước trên đất trống. Thở dốc một hơi, hắn cũng chịu đả thương. Vai trái chỗ có một chỗ đỏ bừng đốt bị thương. Đây là bị nham tương quyền đánh trúng. Đương nhiên, vì chế tạo chỗ này tổn thương, Akainu càng thêm không dễ chịu. Ngực bị chém ra một vết kiếm hằn sâu. Không kịp nguyên tố hóa, ta giết ngươi, Akainu gào thét. Cuồn cuộn khói đen toát ra, cả người đều đang phát sáng, như là bị núi lửa phun trào, mang theo lực lượng cường đại giết tới đây, muốn cùng Rốt tiến hành sinh tử đại đối quyết. Rốt căn bản không sợ, lôi đình chi lực tấn mãnh phun trào, cả người hừng hực đến cực hạn, giống như lôi thần hàng lâm, óng ánh chói mắt. Hai người giao thủ lần nữa, như thiểm điện đối kích. Giống như là núi cao đụng nhau, nơi đó kinh khủng tiếng nổ, chấn động đến một đám hải quân đều thân thể lay động, gần như run rẩy. Ầm ầm, Akainu dùng hết lực lượng, đem dung nham chi lực thôi động đến cực hạn, màu đỏ sậm ánh sáng hướng về phía trước xuất kích, muốn đem Rốt đánh nát. Hư không đều đang run rẩy, mặt đất sụt lún, xuất hiện thâm uyên hố to. Hai người bay ngang qua bầu trời, ở giữa gặp nhau, đánh ra công kích mạnh nhất. Oanh, phen tầm thân kiếm cùng màu đỏ thẫm nham tương quyền đụng vào nhau. Trước nay chưa từng có tiếng nổ bỗng nhiên vang vọng chân trời. Không khí bỗng nhiên ngưng kết, sau đó ngang nhiên chấn động bốn phương tám hướng, hình thành một cỗ kinh khủng khí lãng, nhộn nhạo lên, xoạt xoạt. Dung nham cùng tia điện khuấy động, Rốt cùng Akainu ở giữa đại địa, ầm vang vỡ ra một đạo kinh khủng thâm uyên, hướng về hai bên lan tràn ra. Cái này kinh khủng chấn động, một mực lan tràn đến hòn đảo biên giới, làm bốn phía biển cả, đều là nhấc lên ngập trời sóng biển. Ong ong, kiếm cùng quyền giao kích, đãng xuất từng vòng kích sóng. Rốt cùng Akainu ánh mắt cũng đối xem cùng một chỗ, nhưng lại không nói một lời, bởi vì hai người đều đã đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Không nói gì nhàn rỗi, nhưng bọn hắn đều có thể từ đối phương trong con mắt nhìn thấy kiên định tín niệm, tuyệt đối tự tin, lực lượng đối hám bên trong, lôi đình cùng dung nham cũng đang không ngừng va chạm, đan dệt ra năng lượng kinh người gợn sóng. Lôi đâm, Rốt tay trái cầm Stormrazer, trên mũi kiếm bám vào bên trên nồng đậm lôi đình chi lực. Đem xuyên qua tính phát huy đến cực hạn, một nhát này tựa như có thể đem thiên địa xuyên thủng. Akainu không sợ, dung nham phun trào ở giữa, liền muốn phát động công kích ngăn cản, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, Rốt trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hào quang sáng chói. chợt một đạo khủng bố vô biên khí thế đột nhiên phóng lên tận trời, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Trong nháy mắt mà thôi, bởi vì dung nham nhiệt độ cao mà tràn ngập thiên địa, hơi nước bị toàn bộ đánh sơ xác, sôi trào biển cả bị chấn áp. Hải quân quân hạm bên trên binh lính bình thường nhóm liên miên ngã xuống, liền xem như hải quân giáo quan cũng chỉ có một bộ phận có thể duy trì thanh tình. Đến lập bong tàu đoạn trước nhất trung tướng thiếu tướng cũng đều nhận cực lớn ảnh hưởng, cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, gần như rên rỉ lên tiếng: Haosoku, bá khí cường đại cỡ nào Haosoku. Hoàn toàn thanh tỉnh lấy hải quân, nhìn bên cạnh người liên tiếp ngã xuống, chỉ cảm thấy tâm thần rung động, nhìn về phía Rốt vị trí, đôi mắt bên trong đã lộ ra vẻ sợ hãi. Chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Akainu, ở vào chính diện Akainu, tại Haosoku bạo phát trong nháy mắt, có thể nói đứng mũi chịu sào. Dù là hắn biết Rốt Haosoku phi thường cường hãn, có thể lấy sức một mình áp chế dâu đen cùng Doflamingo, sớm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng vô pháp miễn dịch phần này lực lượng. Tại cỗ này không kém gì tứ hoàng Haosoku trước mặt, Kenbunsoku cùng Busosoku cơ hồ đều là bị hạn chế cùng ảnh hưởng. Đồng thời Akainu ngăn cản công kích động tác, cũng không tránh được miễn trệ một chút. Suy, Stormraiser xuyên thủng hư không. Trong nháy mắt mà thôi, liền đột phá Akainu vội vàng tổ chức phòng ngự, xuyên thủng hướng Akainu trái tim. Ngoặc kép, Akainu mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hệ lô gia nguyên tố hóa kỳ thật rất khắc chế kiếm sĩ chảm kích. Chỉ cần sớm nguyên tố hóa, loại công kích này căn bản không phát huy ra tác dụng. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt này, Rốt cổ tay chấn động. Lưỡi kiếm tại cực tốc bên trong đột ngột một cái biến hướng, căn bản không phải đâm về trái tim. Động tác giả, nếu là Kenbunsoku không bị ảnh hưởng, Akainu căn bản sẽ không bị loại này động tác giả lừa gạt. Nhưng tại Haosoku tác dụng dưới, tinh thần của hắn cùng hai màu bá khí đều chịu ảnh hưởng, trong lúc nhất thời lộ ra cực lớn sơ hở. Akainu thấy thế, con người co vào đến to bằng mũi kim, cảm nhận được nồng đậm vô cùng tử vong uy hiếp. Trong điện quang hỏa thạch, hắn ứng biến cũng là cực nhanh, chỉ thấy hắn căn bản không nghĩ đi ngăn cản cái này một cái đâm thẳng, mà là trực tiếp đem trái tim đầu yếu hại nguyên tố hóa. Suy, Rốt cũng căn bản không nghĩ tới một kiếm này có thể đánh giết Akainu, cho nên một kiếm này thẳng tắp xuyên thủng Akainu trái phổi, lưu lại một cái dữ tợn huyết động. Rốt đang chờ mở rộng chiến quả, Akainu lại đột nhiên nhe răng cười một tiếng, đưa tay một thanh nắm chặt Stormraiser thân kiếm, không cho nó động đậy, đồng thời bạo hô lên âm thanh: dung nham, bạo liệt. Chỉ thấy hắn toàn thân dung nham đột ngột bạo động, tựa như nhấn lửa thuốc nổ. Thiên nữ tán hoa bắn tung tóe hướng Rốt, cái kia từng đoàn dung nham đều lôi cuốn lấy Busosoku, có mãnh liệt động năng, uy năng không thể khinh thường. Rốt lông mày cau lại, trong tay trái sáng lên toát ra một đoàn điện từ tia sáng, dung nhập Stormraiser, sau đó cũng không chút nào lưu niệm buông ra Stormraiser chuôi kiếm, lách mình lui lại, tránh đi bắn tung tóe dung nham. Bước lui Rốt, Akainu ho ra máu, đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Rốt dạng này kiếm hào vậy mà lại từ bỏ trong tay bội kiếm. Lần này va chạm theo Akainu vẫn là rất tính toán, mặc dù nỗ lực trái phổi bị xuyên thủng đại giới, thể năng có lẽ sẽ hạ xuống rất nhiều, nhưng hắn thể phách bản thân liền có tốt thế, huống hồ Rốt còn mất đi một thanh kiếm. Không lỗ, trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Akainu liền thấy Rốt tránh đi dung nham bạo liệt về sau, lại vọt lên, hắn không lo được suy nghĩ nhiều, một tay lấy Stormraiser rút ra, xa xa rứt bỏ, sau đó ngưng tụ dung nham chi lực, cùng rốt đối hám, lần đụng chạm này, kết quả lại rất khác nhau. Mặc dù Akainu có thể nhịn được ngực xuyên qua tổn thương đau đớn, lại không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng chiến lực. Ở chính diện trong đụng chạm, bị rốt đánh cho lảo đảo rút lui. Ghê tởm a, Akainu giận dữ, nóng bỏng dung nham lăn xuống trên mặt đất, phảng phất tại biểu đạt cái kia nổi giận cảm xúc. Hắn có chút không cam lòng. Haki Haosoku tồn tại, đối với hải quân mà nói, trên thực chất là có chút không công bằng, bởi vì hải quân cơ hồ vĩnh viễn không có khả năng thức tỉnh Haosoku. Ở phương diện này bên trên, vĩnh viễn là bị áp chế một phương. Càng làm cho Akainu khó có thể tin chính là, bị hắn ném đến thâm uyên trong nước biển Stormraiser, lại bị Rốt thuận miệng một câu, kiếm đến, liền một lần nữa trở lại Rốt trong tay. Chiến đấu đến bây giờ, hắn thân phụ số sáng tạo, không có đánh xuống mảy may ưu thế. Chém, Rốt song kiếm giao nhau, một cái thập tự chạm kích, phốp, máu bắn tứ tung, tia sáng tản ra, Akainu bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống bên bờ biển bên trên, đem một khối cứng rắn đá ngầm đụng thành vỡ nát. Làm sao có thể? Hải quân người rung động, bởi vì bọn họ nguyên soái triệt để rơi vào hạ phong, bị áp vế trong chiến trường. Rốt tóc dài rối tung, từng chiếc óng ánh, toàn thân ngân mang óng ánh, đồng thời giống như mang theo từng tia từng sợi khí tức thần bí. Không có gì ngoài quần áo rách dưới, thương thế hắn rất nhỏ, hầu như không tồn tại. Lúc trước bị phòng dần dần khép lại, hắn nhìn xuống Akainu, lãnh đạm nói ra, hải quân nguyên soái, không gì hơn cái này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?